Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 thất tinh. Thừa ảnh kiếm thuận thế xuống phía dưới, kia linh dịch tức khắc không địch lại, sôi nổi nhỏ giọt, đem kia ngoại đan bại lộ ra tới. Ngoại đan cùng kia thừa ảnh kiếm bất đồng, chính là cửu vĩ hồ dựng dục mà ra, cũng đều có một phân linh tính. Mà kia thừa ảnh kiếm, lại không biết là đến từ phương nào. Chỉ biết là thượng cổ thần khí, hai người rốt cuộc chạm vào nhau đánh. Ở Giang Nam như trong đan điền, thật mạnh va chạm tới rồi cùng nhau. Kia thừa ảnh kiếm từ trên xuống dưới, tự nhiên là có nhất định ưu thế. Chỉ thấy ngoại đan một trận chấn động, một cái màu đen thân ảnh tự ngoại đan giữa dòng vụt ra tới. Tốc độ cực nhanh, chợt lóe thân công pháp. Liền biến mất ở nơi xa, ngoại đan đã không có hắc ảnh chống đỡ. Tựa hồ càng thêm không phải kia thừa ảnh kiếm đối thủ. Hai người đang ở giằng co, lại nghe trong một góc một trận rồng ngâm thanh khởi. Nguyên lai là kia lùi bước ngũ trảo kim long một lần nữa xuất hiện. Đem kia xa độn hắc ảnh một ngụm nuốt vào. Kim long nuốt vào hắc ảnh, nhân cách hóa liếm liếm đầu lưỡi. Mặt mày giữa dòng lộ ra một tia thư thái biểu tình. Tiện đà lại lặng lẽ chạy đi, Giang Nam Như tuy không thể can thiệp. Đối với đan điền trung phát sinh hết thảy đều rành mạch. Nàng nhìn thấy kia hắc ảnh len lỏi, cũng thấy được kim long cắn nuốt hắc ảnh, không khỏi âm thầm kinh hãi. Kia hắc ảnh không phải vật gì khác, đúng là một cái cửu vĩ hồ ảnh thu nhỏ. Xem ra ngày đó Ngư công tử theo như lời không tồi. Cửu vĩ hồ đem nội đan ngoại tiếp, đều không phải là tốt mục đích. Thẳng đến lúc này, kia tiềm tàng bên ngoài đan chung một tia tinh hồn, mới bị kim long tiêu diệt sạch sẽ. Giang Nam Như thậm chí không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Nếu không có là kim long cắn nuốt, nếu không có là thừa ảnh kiếm nhập thể, nàng đến tận đây không biết ngoại đan chung còn có như vậy tồn tại. Lúc này tinh hồn thực lực không đủ, đãi ở linh dịch trung tướng dưỡng lên. Chỉ sợ sẽ là hậu hoạn vô cùng, không nói Giang Nam Như ở nơi đó âm thầm kinh hãi. Nhưng thấy đan điền trung thừa ảnh kiếm vẫn như cũ ở ra sức tiến công. Ngoại đan tựa hồ chỉ độn một ít, có lẽ là đã không có cửu vĩ hồ tinh huyết duyên cớ. Rốt cuộc ngăn cản không được, bị kia thừa ảnh kiếm phách chém tới mặt ngoài, răng rác. Răng rác, ngoại đan tao ngộ ngoại vật công kích, ngăn cản không được. Cư nhiên phát ra từng trận tan vỡ tiếng động. Kia ngoại đan tuy là người khác biến ảo mà thành, nhưng chung quy vẫn là kim đan. Kim đan rèn luyện cực kỳ khó khăn, trong đó gian khổ thường nhân khó có thể thể hội, tự nhiên trong đó lực lượng liền không thể đo lường. Kia ngoại đan rốt cuộc tiếp thu không được kia thừa ảnh kiếm công kích, rách nát mở ra, kim đan chợt phá, bên trong đan dịch liền tản mạn khắp nơi ra tới. Kim đan đan dịch cùng linh dịch bất đồng, lại là trải qua tinh luyện quá linh dịch. Kia đan dịch vốn là ở kia kim đan bên trong. Kim đan vừa vỡ, đan dịch tự mũi kiếm thượng chậm rãi lưu động. Cư nhiên ở kia mũi kiếm thượng lưu truyền, không hề có rơi xuống ý tứ. Kia kim đan vừa vỡ, đan dịch ở kia mũi kiếm thượng chậm rãi động lại lên. Nhưng thật ra kia kim đan đã không có phòng hộ, biến chút nào không gắng sức. Thừa ảnh kiếm cũng đã không có chịu lực điểm, phảng phất là nhất kiếm phách không giống nhau. Thừa ảnh kiếm thân kiếm bị kia đan dịch lây dính, cả người biến thành kim quang một mảnh. Những cái đó dư thừa đan dịch không những không có rơi xuống, ngược lại ở kia thân kiếm thượng chậm rãi ngưng kết lên, đan dịch ngưng kết. Không những không có bất luận cái gì thừa, ngược lại chậm rãi hình thành một viên kim sắc tinh quang tới. Còn thừa đan dịch cũng như thế như vậy, tiện đà hình thành từng viên sao kim ra tới, đan dịch rơi, không nhiều không ít, cuối cùng ở kia thân kiếm thượng hình thành 7 viên kim quang sán sán ngôi sao. Kim quang một sái, sao kim đốn thành, ở kim quang rơi dưới, kia thừa ảnh kiếm không những không có tổn hại, ngược lại càng thêm thần thái lên. Hết chương.